Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 247, góc truyện audio.com, tình cảnh khu Đông Bát, khu trưởng trường Trịnh Châu ở đây, hướng lão cục trưởng Vân An, thanh âm người nam tử kia vang dội nói. Phía sau hắn, hai người thuộc hạ cung kính thúc thủ mà đứng, ngoại trừ lúc cúi chào phát ra động tĩnh khá lớn, cũng không có giới thiệu chính mình. Trường hợp này không thích hợp bọn họ tự giới thiệu. Ngừng thở, Đường nhìn rời xuống sàn nhà trước đầu ngón chân mình, ngực hai người lại đảo hít một hơi. Cục trưởng, toàn bộ tinh có thể được xưng là cục trưởng thế nhưng chỉ có 8 vị. Hệ thống trung tâm sự vật cảnh sát toàn bộ tinh, tên gọi tắt tinh cảnh khu, là tên gọi chung của ngành quản lý sự vật cảnh sát cao nhất toàn bộ tinh hiện nay. Mà ở quân cảnh nhất thể hóa. Toàn bộ sự vật an toàn công cộng đều do cảnh sát ngành xử lý lập tức. Thế nên ngành này quyền lực to lớn liền có thể tưởng tượng được. Nếu nói tổng thự cảnh sát ửu kim thị chỉ là đơn vị hạ cấp, thì hầu như mỗi một thành thị đạt được diện tích và số lượng nhân khẩu nhất định đều có thể thành lập tổng thự cảnh sát riêng biệt. Mà ngành quản lý những cảnh sát tổng thự này được xưng là khu. Dựa theo phân chia ranh giới trước đây. Từng múi giờ bổ nhiệm hai khu trưởng, một chính một phó, tổng cộng 24 múi giờ. Toàn bộ tinh liền tổng cộng có 48 vị khu trưởng. Mà trên những khu trưởng đó, lại đặt ra 8 vị cục trưởng, đồng dạng là một chính một phó, tổng cộng 8 vị cục trưởng. Trên chức vị đọc phát âm tuy rằng tương đồng, nhưng mà số sao trên chế phục lại kém tròn một viên tinh. Đó là sự khác biệt giữa các nhóm khu trưởng. Sở dĩ sẽ có sự khác nhau như vậy, nguyên nhân chính là do phạm vi sự vật bọn hắn phụ trách bất đồng. Tất cả phó chức chỉ cần xử lý sự vật phổ thông đại chúng ở cấp bậc cần phải xử lý. Còn chức vị chính thì phải đồng thời xử lý đặc dị tình huống. Lượng sự vật sơ sơ nhiều hơn gấp đôi, quyền hạn phải lớn hơn một chút, xử lý sự vật đặc thù liên quan, chỉ có ở trên khu mới đơn độc thiết lập cơ cấu đặc biệt. Dưới khu vẫn chưa thể làm phân chia ngành chuyên môn đặc biệt. Vị nam tử tên Trịnh Châu nếu tự xưng trưởng khu Đông Bát khu. Vậy đã nói rõ hắn là khu trưởng chính. Theo lời phó khu trưởng, người khác có thể gọi hắn là khu trưởng, mà chính hắn thì không dám xưng khu trưởng. Nhưng mà sai a, hiện tổng cộng 8 người cục trưởng. Có thể bị khu trưởng nhà mình xưng là cục trưởng, hiển nhiên không bao hàm 4 vị phó ti. Mà hiện giữ 4 chức vị cục trưởng chính, trong đó có 2 người là nữ tính, 2 vị khác tướng mạo nhưng cũng không giống. 2 người thuộc hạ hiển nhiên đối thủ trưởng nhà mình tiến hành qua tận khả năng lý giải. Trong đó nữ thuộc hạ phản ứng nhanh một chút, nàng rất nhanh nghĩ tới vị nhân vật thứ 9 có thể được xưng là cục trưởng. Một đôi mắt hạnh hơi mở to, chấm, cảnh ngục ti cục trưởng, một hệ thống độc lập với hệ thống cảnh sát. Được xưng là ngành đặc biệt của cảnh sát không chỉ phụ trách quản lý tất cả cơ cấu ngục giam toàn bộ tinh, đồng thời còn có thẩm tra tác phong và kỷ luật cảnh sát. Bắt cảnh sát, có thể nói, ngành duy nhất có thể khiến cho nhóm ác nhân run lẩy bẩy cảnh sát run lẩy bẩy, chính là cảnh ngục ti. Cảnh ngục ti này và những cục trưởng ti khác nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải đồng nhất một ti. Chỉ là cấp bậc bọn họ hầu như nhau, từ trình độ nào đó mà nói, cảnh ngục ti cục trưởng cấp bậc còn mơ hồ cao hơn 4 cục trưởng khác. Nguyên nhân không có hắn, bởi vì hắn có quyền bắt 4 cục trưởng khác, một người nghĩ đến, người khác cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch, làm rõ ràng thân phận lão nhân trước mắt, hai người thanh niên càng không dám thở mạnh. Nếu như nói bình thường bọn họ còn có tâm tư ở trước mắt các đại nhân vật biểu hiện một phen. Vậy bây giờ, bọn họ đã có thể ước gì vị lão đầu tử không nhớ được mình. Cho dù bọn hắn chuyện xấu gì cũng không làm, thế nhưng không có biện pháp. Nhập trước tới nay, các truyền thuyết kể về cảnh ngục ti đã khắc ấn tượng đáng sợ thật sâu không thể xóa vào trong đầu bọn họ. Nhận được cuộc gọi của ngài, tại hạ thật kinh sợ. Không biết ngài tới đây có đại án gì muốn làm, nếu như cần tôi phối hợp, xin cứ việc phân phó. Tôi đã đem tất cả án kiện tình báo sắp tới của toàn bộ khu sửa sang xong. khu trưởng bát khu còn đang từ từ nói. Cấp hai người thuộc hạ một cái sắc mặt. Một trong hai người lập tức mở ra máy tính đã chuẩn bị từ lâu trong túi công sự. Mà người còn lại thì đi chuẩn bị cà phê trà nóng. Tư thế có thể nói là chuẩn bị suốt đêm phá án. Không cần không cần, ta tới cũng không phải để bắt người nào. Ta là cùng đi với nhân viên phục hình. Bọn họ tới thăm người thân. Ta liền áp giải tới. Vương cục trưởng cười, cự tuyệt cà hê và trà nam thuộc hạ đối phương đưa tới. Trời đã muộn, giấc ngủ của ta không tốt, một hồi còn buồn ngủ sẽ không uống thứ gì nâng cao tinh thần. Ngược lại các ngươi, hắn nói, ở trong túi đeo lưng nho nhỏ phiên a phiên, các ngươi nếu tới rồi, ta cũng không thể không cho chút lễ gặp mặt, không có gì khác đâu, cho các ngươi ba lon lá trà đi, tự ta phơi, buổi tối uống cũng không có việc gì, sẽ không khiến các ngươi mất ngủ. Cầm ba lon lá trà phân biệt đưa cho ba người. Lão cục trưởng cười ha hà. Vẫn là gọi ta cục trưởng đi. Ta đã thành thói quen người khác gọi cục trưởng. Này, này, tuân mệnh, tiếp được lễ gặp mặt. Nam tử tuyệt không dám ghét bỏ lon lá trà đơn sơ. Tương phản, hắn trân trọng tiếp nhận. Cú điện thoại xế chiều hôm nay. Hắn lại hỏi, không có biện pháp, phàm là việc qua tay vị này đều là chuyện lớn. Cho dù chỉ một chiếc điện thoại, hắn cũng không dám sơ sẩy đối đãi. Trước vẫn là vấn an, miễn cho sau đó xảy ra vấn đề. Nga, ngươi nói cuộc điện mời người phía dưới ngươi trở về kia sao? Như là vừa nhớ tới, lão cục trưởng nhìn hắn, mục tiêu mới các ngươi tuyển định không cần các ngươi xía vào. Người của ta đã và đang nhìn hắn, người của ngài, đã. Nhưng chỉ số của hắn mới vừa tăng cấp bậc quản chế. Hắn cũng là phạm nhân sao? Nam tử ngẩn người, kỳ thực đối phương cho dù vừa đến cấp bậc quản chế cũng không vào được mắt của hắn. Một đại ma vật tuổi còn trẻ cũng tốt, dị năng giả cao cấp cũng tốt, loại cấp bậc đó cũng không đến trình độ hắn phiền não. Nếu như không phải đối phương đưa tới điện thoại vị trước mắt này, hắn cả tư liệu người kia cũng sẽ không xem, chỉ sau khi hắn nhận được điện thoại mới lập tức tìm người điều ra toàn bộ tư liệu. Thực sự nhìn không ra vấn đề khả nghi, lúc này mới lo lắng đi tới, rất sợ vị trước mắt điều tra thứ gì hắn làm sơ sót. Không chừng chính hắn còn sẽ bị vị trước mắt bắt đi. Đây chính là cảnh ngục ti chi độc lập, một khi bị mang đi. Cả tìm một cái cơ hội khơi thông cũng không có a, hắn tiểu tâm rực rực hỏi. Sau đó, đôi mắt như chim ưng của lão già, bị đôi mắt như vậy nhìn chòng chọc một hồi, ngực hắn lại bất ổn lên. Cũng may đối phương tự pha trà xong, nâng chung lên uống một ngụm, cặp mắt kia cũng rốt cục ly khai hắn, suy một cái bọt lá trà. Lão cục trưởng nói, chúng ta có phương thức làm việc và phương thức ước định riêng. Những điều này các ngươi không cần biết, bất quá, cũng không cần xem hắn thành phần tử nguy hiểm mà đối đãi. Còn có hắn giơ lên mắt nhìn lại nam tử, ánh mắt thâm thúy, còn hơn phạm nhân, ta càng có khuynh hướng sử dụng từ nhân viên phục hình hơn. Ta có tại cảnh ngục ti nhật báo phát biểu văn chương tương quan, yêu cầu tôn trọng tư ẩn của nhân viên phục hình cùng chú trọng vấn đề xưng hô với bọn họ. A, hảo, đến lúc đó tôi sẽ nghiêm túc xem. Nam tử ngơ ngác nói. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi giúp ta mở cửa sổ thông khí. Lần này quấy rối các ngươi. Kế tiếp không có chuyện gì. Các ngươi cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi. Lão cục trưởng cười nói. Đám người kia thế nào tới? Thì đi như thế đấy. Phi thuyền ẩn hình lơ lửng trên không trung từ cửa sổ đem bọn họ nhận đi. Sau đó từ tinh không tửu điếm bay mất, khu trưởng, người đó, thật là vị, chấm, vị đại nhân kia sao? Ly khai tinh không tửu điếm thật lâu, nữ thuộc hạ trong số đó lúc này mới dám hỏi. Sau đó nàng liền thấy thủ trưởng mình gật đầu. Không sai, là vị đại nhân kia, hiện giữ chức cục trưởng cảnh ngục ti, cũng là người sáng lập cảnh ngục ti. Năm đó một tay đem cảnh ngục ti từ tinh tổng khu phân chia ra. Một mình quyền to nắm giữ vượt qua 80 năm, cục trưởng đồng kỳ toàn bộ đều về hưu, chỉ còn hắn vẫn đảm nhiệm. Hiện nay, ở tư lịch phương diện, có thể nói cảnh khu toàn bộ tinh cũng không có đại nhân có thể cùng hắn sánh vai. Nam nhân nói, trong mắt lóe sáng, có kính nể có hướng tới. Nói chung, gần nhất tăng mạnh tốc độ xử lý sự vụ Đông Bát khu chúng ta. Không cho phép xuất hiện bất kỳ lệch lạc, đối phạm nhân, không, nhân viên phục hình đã qua trải chuốt lại một lần, xác nhận không có sai lầm. Vị đại nhân này trước khi rời đi, chúng ta vẫn phải đề cao canh gác. Hắn phân phó, hai người thuộc hạ nhất nhất đáp. Cuối cùng, chợt nhớ tới cái gì? Hắn lại phân phó một câu. Giúp ta đặt nhật báo cảnh ngục ti kỳ tiếp theo. Sau khi phát hành nhớ trước tiên đặt lên bàn của ta. Chấm, rõ, cách chương.